Bọn họ kéo cả đám chạy đến Tần phủ. Phu nhân người ta là một phụ nữ chuẩn mực đạo đức, cha nàng cũng là mệnh quan triều đình, không nhìn mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật chứ. Đến lúc đó Tần phủ không thể là không chó chạy gà bay. Kỳ thật vừa rồi là ta cố ý ra ngoài vào lúc đó. Thứ nhất là để bọn họ nhìn thấy ta đi ra, đừng tới quấy rầy phu nhân, hồng nô các nàng nữa. Thứ hai cũng là thử xem phản ứng của bọn họ. Hiện giờ xem ra bọn họ vẫn chưa đủ sốt ruột. Ta sẽ chơi cùng bọn họ thêm mấy ngày nữa. Dù sao hoàng thượng đã hạ chỉ khôi phục chức quan của Tần Cối bọn họ, ta cứ chơi trốn tìm cùng bọn họ vài ngày, trở về niềm vui thú cuối cùng của tuổi thơ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 185 của Bắc Tống Phong Lưu. Tập này thời lượng thì không được dài, tại vì là hiện tại gia đình Đình Duy đang có chuyện buồn, bà nội của mình vừa mới mất. Thế cho nên là cũng rất mong quý vị và các bạn thông cảm, và mình hứa là sẽ bù lại cho các bạn vào một ngày gần nhất. Còn bây giờ thì Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại.